Anh Hoắc, không hẹn gặp lại. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống, trong lòng Giang Khả Tâm càng cảm thấy được giải thoát. Thế giới này quá lạnh, vô tình từ lúc cô sinh ra đã không ngừng nếm chịu đau khổ. Sinh ra không đến 3 giờ, cô đã không có mẹ. Một tai nạn xe cộ, cha phán định cô mệnh cách cứng rắn, khắc thân. Sau đó, Giang Khả Tâm bị đưa đến một cô nhi viện cách xa ngàn dặm. Là bà ngoại qua gian nan cực khổ mới tìm được cô. Dựa vào nhặt rác nuôi nấng cô trưởng thành, mãi đến năm 18 tuổi, cô mới được đón đến Giang gia. Đó là lần đầu tiên cô biết bản thân lại có một người ba. Còn có một chị gái, nhưng cô sống ở thị trấn nhỏ hơn 10 năm, không hiểu một chút quy củ hào môn. Cô tựa như một hạt cát, cố gắng phải dung nhập vào trong chân châu. Cho dù cô có làm gì, cô luôn bị ghét bỏ. Lâu dần cô cũng không hy vọng xa vời có thể hòa nhập vào vòng luẩn quẩn của bọn họ. Chỉ có học tập mới làm cho cô cảm nhận được vui vẻ. Chân bà ngoại có phong thấp, mỗi lần trời mưa đều đau đến nỗi khó ngủ. Cho nên nguyện vọng của cô chính là hy vọng có thể thi đậu một trường đại học y khoa. Tương lai trở thành một bác sĩ ưu tú chữa bệnh cho bà ngoại. Sau đó cô thành công, cô được như ý nguyện thi đậu đại học tốt nhất cả nước. Nhưng còn chưa kịp thực hiện nguyện vọng, tự tôn của cô lại bị Giang gia, bị Hoắc Cảnh Thâm dẫm nát. Cô mang tên Giang Mạn Di trở thành vợ của Hoắc Cảnh Thâm. Cô cần thừa nhận tất cả những gì vợ phải thừa nhận, nhưng chưa từng hưởng thụ nửa phần ưu đãi mà Hoắc phu nhân nên có. Giang gia đoạn tuyệt quan hệ với cô, lại muốn cô nghe lời một chút, bảo vệ mối hợp tác giữa hai nhà Giang Hoắc. Hoắc Cảnh Thâm muốn cô an thủ bổn phận, cô bị buộc tiến vào giới giải trí, đi hoàn thành ước mơ của Giang Mạn Di. Cô tiếp xúc với một thứ hoàn toàn mới, nhưng Hoắc Cảnh Thâm lại không nói cho cô biết nên làm như thế nào. Một mình cô lăn lộn trong giới giải trí, một ngày làm hai ngày dùng. 2 năm sau cuối cùng kết bạn với chị Triệu, cuộc sống của cô mới tốt hơn một chút, cũng có hy vọng. Sau đó, vai diễn của một nữ ám vệ cuối cùng cũng được khán giả nhớ kỹ. Diễn xuất của cô cuối cùng cũng được đạo diễn công nhận. Dần dần, tên Giang Mạn Di càng ngày càng nhiều người biết đến. Tài nguyên trong giới chính là nhiều như vậy, người muốn cạnh tranh lên trên càng nhiều. Cô và Hoắc Cảnh Thâm gặp mặt cũng nhiều hơn. Nói đến buồn cười, sau khi kết hôn 2 năm trước, cô là vợ của anh, thường thường hơn nửa năm đều không nhìn thấy người chồng mình. Lại còn thường xuyên nhận được tin tức trên báo của anh, đủ loại tin tức mập mờ. Sau đó, tên của cô được đưa lên, chị Triệu tự xuyên dẫn cô tham gia đủ loại bữa tiệc, để cho cô lộ mặt quen mặt trước đạo diễn, nhà đầu tư. Ngay từ đầu, cô quả thật đã giành được vai thử vai, cũng không phụ kỳ vọng. Vai diễn được công chúng khen ngợi, mang đến lợi nhuận khả quan cho nhà đầu tư. Cách chương